Giấc mơ vn.org, 12 nữ thần, chương 329, chương 329, bảy gió, mềm mại, ấm áp. Dương có cảm giác như đang dần thức dậy sau một giấc ngủ dài, mắt chưa thể mở ra, nhưng cảm giác trên làn da rất thật, không còn cảm giác mỏi mệt, đau đớn khi phải lê mình trên mặt đất lạnh lẽo. Chẳng lẽ, cảm giác bị bỏ lại trong địa tâm cảnh ấy chỉ là mơ? Không, đó là thật, địa tâm cảnh đã thực sự đóng lại, và Dương đã thực sự le lết một quãng đường dài trước khi bất tỉnh. Một bàn tay mềm mát rượi khẽ nhẹ nhàng vuốt lên mặt Dương. Mũi hắn bắt đầu ngửi được một làn hương da thơm nhàn nhạt, cảm giác ấy tuy lạ nhưng quen. Dương chưa mở mắt ra được, nhưng trong đầu hắn hiện ra một khung cảnh rất thật của quá khứ. Trong một căn nhà đơn sơ, hắn cũng nằm hôn mê trên giường, cũng có một người len lén đưa tay âu yếm gương mặt hắn. Dương nhớ quá khứ ấy, đó là sau khi hắn rời khỏi vô lực bang, hôn mê một quãng thời gian, đến khi hắn mở mắt ra, ngồi bên giường là một người xinh đẹp tuyệt trần. Ánh mắt nàng dù cố tình che giấu nhưng vẫn để Dương nhìn ra một nét dịu dàng ngào ngọt. Nàng là Kiều Vô Song, nhưng đó là quá khứ. Còn hiện tại, Dương cũng dần mở mắt ra, cũng có một cô gái ngồi bên giường, nhưng không phải gương mặt của Kiều Vô Song, mà là Triệu Nhị, là Lý Lung Linh, chính xác hơn là Lam Ngân. Nhưng dù là một gương mặt khác, nhưng ánh mắt dịu dàng kia thì Dương không thể nào nhìn lầm được. Nàng trong thân xác Lam Ngân, nhưng linh hồn là của Kiều Vô Song, của Thiên Hương. Dương khi trong hình dạng bình thường đã từng tự hỏi vì sao nàng nhìn hắn bằng ánh mắt đầy tình cảm đến vậy. Lần này Dương trong hình dạng thật cũng vẫn thắc mắc cùng một câu hỏi, nhưng câu hỏi kia giờ đã không còn quan trọng. Sau khi can thiệp vào quá trình dung hợp linh hồn của Thiên Hương và Lam Ngân, cuối cùng Dương đã nhớ lại một phần ký ức lãng quên, một ký ức ngọt ngào. Vẫn nhìn vào ánh mắt lấp lánh của Thiên Hương, Dương gượng dậy, giang tay ôm lấy cơ thể mềm mại vào lòng. Thiên Hương không kháng cự, người nàng cứng đờ, rồi dần buông lỏng, cũng ôm lấy hắn. Trong im lặng, ôm chặt lấy nhau, cảm nhận nhịp tim nhau, cả hai cùng chìm trong hồi tưởng. Tất cả bắt đầu từ lúc Dương trong thân phận bình thường đối đầu với siêu quần rồi rời khỏi vô lực bang. Dương tỉnh dậy trong một ngôi nhà tranh đơn sơ với Kiều Vô Song ngồi bên cạnh. Khi ấy, Dương đang trong giai đoạn dần hồi phục trí nhớ, hắn nhận ra Kiều Vô Song. Một ngôi nhà tranh đơn sơ bên cạnh dòng sông xanh biếc, xung quanh là cánh đồng thơm mùi lá lúa. Khi đó, vì bị thương rất nặng cộng thêm khả năng sử dụng linh lực chưa hoàn toàn phục hồi, Dương lấy cớ nấn ná để được ở lại cùng Kiều Vô Song, và nàng thì không hề có biểu hiện từ chối. Không những vậy, nàng còn chăm sóc hắn tận tình. Vì sao nàng lại ở nơi này? Vì sao nàng tốt với ta vậy? Nàng biết ta là Võ Phi Dương đúng không? Sao nàng lại liều mạng đỡ kiếm của Kinh Vô Nguyệt thay ta? Dương có rất nhiều thắc mắc. Nhưng Kiều Vô Song không hề đáp lại. Vì nàng câm, hoặc vì nàng không muốn trả lời, sống cùng một mỹ nhân trong gian nhà nhỏ, Dương Lương Thiện chẳng được bao lâu thì bản chất dâm dê trỗi dậy. Đêm đó, hắn trằn trọc khó ngủ, nằm lắng nghe tiếng thở nhẹ nhẹ từ chiếc giường bên kia tấm vách mỏng. Dương đoán rằng Kiều Vô Song có lẽ đang ngủ say. Một cuộc giằng xé nội tâm bắt đầu diễn ra trong đầu Dương. Nàng tốt với mình như vậy, mình làm nàng sướng để đền ơn thì có gì sai? Mình lấy của nàng cái ngàn vàng, nhưng cũng đền cho nàng chục triệu tinh mà, gọi là giằng xé, nhưng con quỷ dâm dục trong Dương hoàn toàn áp đảo chút xíu Lương Thiện nhỏ như cọng lông của hắn. Cuối cùng, hắn giơ 10 ngón tay lên, bắn đầu đếm, không hiếp, hiếp, không hiếp, hiếp, không hiếp, đến ngón thứ 10 ngay chữ hiếp, Dương định bật dậy hành động, nhưng rồi lại nghĩ, không được. Phải đếm thêm lần nữa theo cách khác cho công bằng, lần này Dương giơ 5 ngón tay lên đếm, hiếp, không hiếp, hiếp, không hiếp, hiếp. Hai lần đều là hiếp, số phận đã ép buộc ta rồi. Dương thở dài, ra vẻ bất đắc dĩ rời giường để lén bước sang giường Kiều Vô Song. Trên giường tre, Dương thấy một tấm chăn mỏng phủ kín cơ thể Kiều Vô Song, nàng vẫn phát ra tiếng thở nhẹ nhàng như đang say giấc. Cơn hứng tình dần lên đến cực độ, Dương hóa liều cởi quăng quần áo lao đến giường. Hắn kéo tấm chăn ra rồi lao lên giường đem khúc thịt cứng ngắc cắm thẳng vào vị trí mà hắn ước lượng là giữa hai đùi Kiều Vô Song. Phập, ui giá, Dương hét lên đau đớn. Hóa ra, trong chăn không có người, chỉ có một luồng không khí mô phỏng theo cơ thể người và giả tiếng thở. Khi Dương kéo chăn và lao ập vào, luồng khí tan ra, khúc thịt của Dương cắm thẳng xuống giường tre mỏng manh khiến chiếc giường thủng mất một lỗ. Nghiến răng chịu đau rút Dương vật bị tre kẹp lên, Dương chữa thương rồi mặc lại quần áo, thầm thắc mắc giờ này Kiều Vô Song lại bỏ đi đâu. Tò mò, Dương ra khỏi nhà, hắn nhìn xung quanh nhưng trong màn đêm yên tĩnh không có chút gì khác lạ, đó là với người khác. Còn với Dương, hắn nhanh chóng phát hiện ra một điều khác biệt, quanh đồng lúa có một kết giới.